Thế giới tiên hiệp, chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng bạo hàn ý phả vào mặt, xông thẳng Diệp Vân. Sự lạnh lẽo này so với lúc trước đến mạnh gấp trăm lần. Coi như là ở phù đồ băng tháp cái khác mấy tầng bên trong, hàn ý cũng không cách nào cùng này đạo so với. Cho dù là băng chủ, hàn ý cũng không đủ có thể so sánh. Đây mới thực sự là cường hãn đến vô cùng băng hàn. Có thể đông lại thiên địa băng hàn. Này đạo hàn ý cường đại đến vẫn không có chạm đến Diệp Vân liền biết không cách nào chống lại. Trong đó băng hàn đã vượt qua hắn phạm vi có thể chịu đựng được. Diệp Vân hít sâu một cái. Thân hình lấp lóe vội vàng lùi về sau. Chính là lấy cơ thể hắn. Bị này hàn ý đụng vào không chết cũng sẽ trọng thương. Thế nhưng này băng hàn tâm ý loại nào tốc độ. Muốn phải hoàn toàn tránh ra nhưng là khó càng thêm khó. Không gian nứt toác mang tới năng lượng vốn là cực kỳ cường hãn. Hàn khí tấn công tới tốc độ nhanh đến cực hạn. Diệp Vân phản ứng đúng lúc. Lăn khỏi chỗ. Hàn khí sát thân thể của hắn đi qua. Diệp Vân chỉ cảm thấy khắp toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo. Cả người tựa hồ bị đóng băng giống như vậy. Không cách nào nhúc nhích. Chỉ là bị hàn ý sát một hồi liền cả người hầu như đông cứng. Nếu là bị hàn khí trung tâm bắn trúng, sẽ như thế nào? Diệp Vân không dám tưởng tượng. Diệp Vân chân khí trong cơ thể vận chuyển, đem hầu như đông cứng thân thể hàn ý xua tan. Trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Phù đồ băng tháp thật không phải là ai đều có thể đi vào. Hơi bất cần một chút rất có thể liền sẽ thân tử linh tiêu tan. Diệp Vân ánh mắt nhìn về phía xa xa. Đó là hắc tu thượng nhân bọn họ đi trước phương hướng. Trong lòng đột nhiên hơi động. Như là luồng khí lạnh kia phun đến trên người bọn họ. Lại có bao nhiêu người có thể thừa nhận được đây? Chỉ sợ ngoại trừ hắc tu thượng nhân mấy người cao thủ ở ngoài. Những người khác đều sẽ bị đóng băng trong nháy mắt. Thân tử linh tiêu tan. Ngay ở Diệp Vân tâm niệm hơi đổi thời điểm. Xa xa truyền đến thê lương yêu cầu. Diệp Vân dương mắt nhìn lên. Chỉ nhìn thấy xa xa hư không đột nhiên co rụt lại. Lập tức vỡ đi ra. Từng đạo hàn khí dâng trào ra. Ở trên không bên trong như băng long ngang dọc. Diệp Vân cũng không có làm ra phản ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn một hồi bên cạnh chỗ kia phun ra dùng mình không gian. Ở đây rõ ràng là hắn cùng kiếm đạo lão tổ có đặc thù cảm giác địa phương. Đặc biệt là cùng kiếm đạo lão tổ có quan hệ, mới có thể vạch trần không gian. Dòng nước lạnh dâng trào. Như vậy hắc tu thượng nhân bọn Uferdei che lờ ép họ lại gặp cái gì? Tại sao cũng có dòng nước lạnh dâng trào như rồng? Hơn nữa so với Diệp Vân trước người còn cường hãn hơn rất nhiều lần. Băng long như trụ, xa xa, không trung băng long ngang dọc. Mỗi một cái đều có mấy người ôm hết thô to như vậy tráng. Băng long cũng không phải là sông thẳng mây xanh, mà là quanh quẩn trên không trung. Xung kích, băng long bên dưới, thê lương yêu cầu nổi lên bốn phía. Phỏng chừng có thật nhiều tu sĩ bị băng long phong ấn. Đánh thành mảnh vỡ, tốt xúc sinh, chỉ nghe được một tiếng giận dữ hét lớn, như sấm sét nổ vang. Lập tức bầu trời xa xăm bên trong một đạo đen kịt giải lụa xuất hiện. Bỗng nhiên nhất truyền, đen kịt giải lụa hóa thành đầy trời bóng roi. Đem cái kia chút băng long toàn bộ đánh nát. Ầm ầm vang vọng, dưới ánh mặt trời, băng quang lóng lánh, Diệp Vân con ngươi co rụt lại. Hắn thực sự là không nghĩ tới hắc tu thượng nhân huyền nguyên ma tiên lại uy lực cường hãn tới mức này. Này một chiêu công kích quả thực vượt quá tưởng tượng. Mấy chục cái băng long lại bị một roi đánh thành mảnh vỡ. Điều này cần bực nào tu vi? Này hắc tu thượng nhân tất nhiên là ma tộc hậu duệ. Nếu không thì lấy tu vi của hắn kiên quyết không cách nào phát huy ra huyền nguyên ma tiên uy lực. Vừa nãy một roi này uy lực, đã vượt qua nguyên anh cảnh đỉnh cao có thể đánh ra sức mạnh. Kiếm đạo lão tổ thanh âm vang lên, Diệp Vân chau mày, như là Hắc Tu thượng nhân có thực lực như thế, đồng thời không cố kỵ chút nào đem Huyền Nguyên Ma Tiên bày ra. Điều này nói rõ trong lòng hắn không có sợ hãi, hoặc là không quản, như là yên tâm có chỗ dựa chắc vậy thì phiền toái. Rất có thể trên đại lục còn có thật nhiều ma tộc hậu duệ tồn tại. Một khi xuất hiện, hậu quả khó mà lường được. Ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy trước trong trí nhớ Hỏa Liệt. Hẳn không phải là yêu tộc đại năng, mà là ma tộc hậu duệ. Càng có thể là ẩn nấp ở yêu tộc, tu luyện ngàn năm ma tộc hậu duệ. Bằng không ta cảm thấy lấy thực lực của ta, muốn phong ấn ta thần hồn nhưng là rất khó làm được. Kiếm đạo lão tổ chậm rãi nói rằng, Diệp Vân hiếu kỳ hỏi, lão đầu, người năm đó rốt cuộc là thực lực ra sao? Ta luôn cảm thấy tu vi của ngươi cách xa ở nguyên anh cảnh đỉnh trên đỉnh. Rất có thể ở thánh nhân bên trong cũng là không bình thường tồn tại. Kiếm đạo lão tổ ngẩn ra, nói, trong trí nhớ của ta không có này phương diện tin tức. Ta cũng không biết đến cùng dạng gì tu vi. Thế nhưng ta mơ hồ cảm thấy nguyên anh cảnh đỉnh cao cũng không coi vào đâu. Nói vậy năm đó ta tu vi chắc cũng là địa tiên cảnh thánh nhân đi. Diệp Vân trong đầu nhớ tới khi đó kiếm đạo lão tổ hiện ra thân hình dáng dấp. Một người mặc quần áo màu đen thiếu niên, mang theo một luồng tà ý. Đây cũng là kiếm đạo lão tổ chân chính là dáng dấp sao? Lão đầu, ta cảm thấy được tính cách của ngươi có vấn đề. Khi đó ngươi hiển hóa ra ngoài rõ ràng là một cái tà tính thiếu niên. Thế nhưng ngươi nói chuyện tán gẫu ngày nhưng lão thành cực điểm. Cùng ngoại hình của ngươi hoàn toàn khác nhau. Có phải là này một tia thần hồn bên trong chỉ có của ngươi một phần tính cách đây? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Ta làm sao biết? Hay là đi? Hiện tại là tối trọng yếu không phải ta tính cách làm sao, mà là như thế nào tìm ra mảnh này ẩn giấu không gian. Sau đó vào nhìn một cái, này dòng nước lạnh phía sau, loại cảm giác đó càng phát mãnh liệt. Ta luôn cảm thấy trong này có đồ vật của ta, hơn nữa cực kỳ trọng yếu. Kiếm đạo lão tổ hừ một tiếng, mạnh mẽ nói rằng, Diệp Vân lúc này mới ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía cái kia một chỗ đầu mối không gian. Hàn ý dâng trào ra phía sau. Rốt cục liền yếu đi. Chỉ lưu lại một ước chừng lớn chừng quả đấm màu đen hư không. Nhưng thật lâu không biết tự lành. Diệp Vân khẽ nhíu mày. Trong lòng hơi đổi. Lập tức một quyền đánh ra. Hàn ý dâng trào. Một quyền này của hắn bên trong ẩn chứa tinh khiết băng linh khí. Lại cùng băng chủ có quan hệ. Như vậy đương nhiên phải dùng trước băng linh khí thăm dò một hồi. Xèo. Một tiếng vang nhỏ. Quyền lực dâng trào bên dưới. Băng linh khí truyền vào trong đó. Nhưng phát sinh một tia lay động tiêu tan hết sạch. Không có chút nào đáp lại. Diệp Vân hơi nhíu mày. Lại là hai quyền đánh ra. Băng linh khí lần thứ hai truyền vào trong đó. Vẫn y như cũ. Băng linh khí không được. Vậy ta hay dùng lôi linh khí đánh nổ ngươi. Diệp Vân trong lòng lạnh rên một tiếng. Trong tay sấm sét màu tím lấp lóe. Mơ hồ có tiếng sấm cuồn cuộn mà tới. Diệp Vân một quyền đánh ra. Cuồng bạo lôi đình chớp mắt mà lên. Đánh vào đen nhánh kia không gian trong đó. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt. Lớn chừng quả đấm màu đen trong lỗ thủng truyền đến lôi đình khẽ kêu thanh âm. Phảng phất có cuồn cuộn lôi đình sẽ từ bên trong động tuôn ra. Chỉ là, chỉ chốc lát sau Diệp Vân phát hiện, cũng không có bất kỳ lôi đình tuôn ra. Lôi linh khí truyền vào trong đó sau giống như tiêu tan không còn hình bóng. Ta cũng là không tin, này màu đen trong lỗ thủng đến cùng có vật gì. Diệp Vân phẫn nộ quát một tiếng, song trưởng liên tục đánh ra. Trong chớp mắt, chỉ nhìn thấy băng linh khí, lôi linh khí, hỏa linh khí, thậm chí còn có kiếm ý từ hắn trong lòng bàn tay dâng trào ra. Nhằm phía đen nhánh kia lớn chừng quả đấm không gian lỗ nhỏ trong đó. trước sau như một như vậy. Tiếng sấm ầm ầm, điện quang lấp lóe, ánh lửa bắn ra bốn phía nổi bậc băng quang mười phần. Thế nhưng, quang ảnh qua đi, vẫn như cũ như trước. Không có bất kỳ biến hóa nào. Chính là kiếm ý cũng không cách nào để nó chịu đến nửa điểm tổn thương. Diệp Vân có chút sững sờ. Nếu có thể phát hiện không gian này tiết điểm, theo lý tới nói không nên quá mức phiền phức mới có thể mở ra. Độ khó nên lúc trước tìm kiếm lên A, nếu như không có đặc thù cảm ứng. Như vậy hết sức không dễ dàng tìm tới mới là. Bất quá, Hắc Tu thượng nhân bọn họ lại là làm sao tìm được đây? Đột nhiên, Diệp Vân trong lòng như thiểm điện cắt ra đêm đen. Không gian, nên lại thêm bầu trời pháp tắc cùng với những cái khác pháp tắc dung hợp. Như vậy mới có thể mở ra sau cùng bảo khố. Diệp Vân trên mặt, lộ ra một nụ cười. Cách chương.